Kiếm đạo độc tôn, chương 305. 6 tháng sau, gocchuyenaudio.com. Việc này dĩ nhiên ta cũng sẽ không ở lâu, nhớ kỹ một câu nói, con đường của võ giả, đi ngược dòng nước, bảo trì bản tâm, luôn đi về phía trước. Đại thủ che trời tan rã, thanh âm dần dần biến mất. Hít sâu một hơi, Diệp Trần xoay người nhìn mọi người, trong tầm mắt tất cả mọi người cũng đang nhìn hắn. Đây là gia đình thứ hai của ta. Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần ngửa đầu từ giữa không trung hạ xuống, có thể chi trì đến bây giờ, với hắn mà nói là kỳ tích hiện tại, kỳ tích kết thúc. Kinh Vân Phong, trong một gian phòng rộng mở, Diệp Trần cả người cuốn đầy băng, năm nay dù đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa thoát hết tính trẻ con, bề ngoài nhìn qua không chút nào gầy yếu, cơ thể lộ ra góc cạnh rõ ràng, cực kỳ có sức bật, phảng phất như một pho tượng sắt thép đúc mà thành. Cánh tay dương lên, vẫn có chút suy yếu, đây là quá mức hao hụt nguyên khí đại thương. Diệp Trần lắc đầu thầm nghĩ, huyết bạo thuật quá mức bá đạo, dĩ nhiên để ta hôn mê 7 ngày 7 đêm, cũng may thể chất đủ cường hãn, không có xuất hiện hiện tượng khí huyết khô kiệt kinh mạch hoại tử. Bằng không muốn khỏi hẳn không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hỏa hậu huyết dương hoa 3.000 năm Diệp Trần còn chưa có sử dụng, có hiệu quả lớn đến đâu, hắn cũng không rõ lắm, hắn chuẩn bị qua 1-2 ngày nữa, tinh thần đầy đủ, lại dùng tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, đẩy cửa phòng ra, Diệp Trần đi tới viện tử. Viện tử cùng viện tử nhân gia phổ thông cũng không có gì khác nhau, cũng không tính quá lớn, cũng không phải rất xa xỉ, đối diện là một vườn hoa, bên trong trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo xinh đẹp, trong đó bao gồm vài cây huyết dương hoa ít năm, vườn hoa bên cạnh còn lại là một loạt hoa hướng dương, cao hơn tường viện, nở rộ đón nắng. Bang bang, đứng trong viện tử chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần nói. Vào đi, chi giác, không có tiếng đáp, cửa viện tử đã mở ra, Trương Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh đi vào. Diệp Trần, không có việc gì rồi chứ? Ngô Tông Minh lần đầu tiên đi tới Kinh Vân Phong, quan sát chung quanh một chút, phát hiện ngoài đại điện Thái Thượng Trưởng Lão, kiến trúc khác đều rất bình thường, ngay cả khu nhà cấp cao đều không bằng, rất giản dị. Diệp Trần mỉm cười nói, là hai người các ngươi, không có việc gì. Ngô Tông Minh cười hắc hắc, không có việc gì là tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ lưu lại di chứng gì. Lúc đầu bộ dáng của Diệp Trần quá mức dọa người, cả người đẫm máu, da thịt nứt nẻ, cái loại trình độ khí huyết sói mòn này để hắn hoài nghi Diệp Trần có nhiều máu như vậy sao? Lúc này, Trương Hạo Nhiên mở miệng nói, lần này qua đây là xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Diệp Trần vô cùng kinh ngạc, Ngô Tông Minh chen vào nói, hắn là đồ bại não, trước đây cùng chúng ta từng có chuyện, vẫn muốn xin lỗi, theo ta mà nói, giữa nam nhân với nhau, xin lỗi cái gì quá buồn nôn. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, chúng ta đâu sẽ để ý sự lông bông thời trẻ. 14 là độ tuổi xung động nhất, vào tuổi đó, tâm hiếu thắng thập phần mạnh, cũng tương đối hiếu chiến, khó tránh khỏi phát sinh va chạm, không tốt, sẽ kết thành hận thù, cũng may giữa ba người cũng không có mâu thuẫn quá lớn, mà chỉ là không hợp nhau thôi. Diệp Trần cười cười, Ngô Tông Minh nói không sai, khinh cuồng ai cũng đều có cả. Trương Hạo Nhiên nhận ra chân đạo, lần này, gocchuyenaudio.com, khác nhau, là chính thức xin lỗi. Tốt lắm, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Đối phó với người cố chấp không thể rằng có với hắn, Diệp Trần đành nhận lời xin lỗi của đối phương. Ba người uống chút trà, tùy tiện trò chuyện vài câu, khoảng chừng nửa canh giờ, hai người cáo từ. Trương Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh chân trước đi, La Hàn Sơn cùng với Từ Tĩnh đã đến. Diệp Trần, không có gì trở ngại gì nữa chứ? La Hàn Sơn dò hỏi. Trừ thân thể có chút suy yếu, không có gì trở ngại. Thương thế của Diệp Trần kỳ thực rất nặng. Đương nhiên, 3.000 năm hỏa hậu huyết dương hoa, xác thực không tính là trở ngại gì, ánh mắt của hắn nhìn phía Từ Tĩnh thấy song trường của nàng quấn đầy băng vải, vô lực rủ xuống hai bên thắt lưng, có vẻ thập phần mảnh mai ôn nhu nói. Có đau lắm không? Trên mặt Từ Tĩnh hơi đỏ lên. Không đau, không nói thêm lời cảm ơn, Diệp Trần như vậy thì quá khách khí rồi, cũng không phải điều đối phương muốn nghe chân chính cảm tạ không cần biểu đạt thành lời, trong lòng biết ơn là được. Từ trong chữ vật linh giới lấy ra 10 cây hỏa hậu huyết dương hoa 800 năm và 2 cây huyết dương hoa 1000 năm, Diệp Trần nói. Người tu luyện là đoán thể công pháp cũng cần phải có đủ khí huyết mới được, mấy cây huyết dương hoa này đối với khí huyết có ích lợi rất lớn, không nên từ chối. Nói xong, hắn kéo lấy bàn tay mảnh mai của Từ Tĩnh, để huyết dương hoa vào trong chữ vật linh giới của nàng. Từ Tĩnh cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Thấy một màn như vậy, trên mặt Chu Mai lộ vẻ tươi cười, bên trong có chút ước ao. Rất không xong a, cầm bàn tay mềm mại không xương của Từ Tĩnh, Diệp Trần mới thăm dò thương thế, cánh tay của nàng hầu như không còn xương, chỉ có khí huyết và da thịt hợp với nhau. Võ giả bình thường chịu trọng thương như vậy, đời này trên cơ bản bị hủy. Cũng may từ tĩnh tu luyện đoán thể công pháp khí lực cường đại, những mảnh xương nhỏ lấy một tốc độ vi diệu dần khép lại, thế nhưng chỉ dựa vào xương cốt tự mình ghép lại, không có 3 năm là không thể khỏi hẳn. Hơn nữa cho dù khỏi hẳn, song trường cũng vô pháp làm ra vận động quá kịch liệt, càng không nói tới luyện võ. Hùng hăng nhíu chặt mày lại, Diệp Trần suy nghĩ muốn ra ngoài tìm một ít thiên tài địa bảo hữu hiệu đối với khôi phục xương cốt. Loại thiên tài địa bảo này tuy rằng so với hỏa hậu huyết dương hoa 3.000 năm còn hiếm có hơn, nhưng không phải không có. Đương nhiên, bây giờ còn chưa tới lúc, thực lực của hắn quá yếu, lại có đại địch như Kim Hoàng đạo nhân, không có chuẩn bị vạn toàn, tạm thời sẽ không rời khỏi Thiên Phong Quốc. Cách chương.